Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 103, góc truyện audio.com, Vân Khuynh nháy mắt ngẩn ra, lại dương mắt mới thấy Tiết Cận Sâm rũ mắt vẻ mặt không tán đồng nhìn mình. Chính trực giống như một gia trưởng nhìn lén lịch sử trò chuyện của đứa nhỏ nhà mình vậy. Không, hắn rõ ràng là xem một cách quang minh chính đại. Vân Khuynh mím môi, cảm thấy cạn ngôn, nhưng Tiết Cận Sâm đã mở miệng trước, Khuynh Khuynh, không thể tùy ý để lộ thông tin cá nhân trên mạng hừm. Anh trai, em biết, Vân Khuynh đáp lời, vừa định nói nàng vốn dĩ không định làm như vậy. Nhưng mà trong mắt Tiết Cận Sâm, bộ dáng bình tĩnh của nàng chính là không cho là đúng. Vì thế, giây tiếp theo, người đàn ông nhăn mày, xoay ghế dựa của Vân Khuynh quay lại. Cặp mắt thâm thúy kia thẳng tắp khóa lấy nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích thanh âm thấp nhuần thản nhiên chảy xuôi. Hiện tại tội phạm Internet hung hăng ngang ngược tiết lộ thông tin có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, em có biết hay không? Cảm giác lớp học giáo dục công dân nghiêm trang quen thuộc này là sao đây? Vân Khuynh có chút giờ khóc giờ cười, thừa cơ trộm liếc mắt nhìn mục thông báo tin nhắc mới không ngừng nhắc nhở. Lại bị Tiết Cận Sâm bắt quả tang tại chỗ. Khuynh Khuynh, chuyên tâm. Được thôi, vì thế, Vân Khuynh chỉ đành bất đắc dĩ nghe xong một chuỗi ví dụ về những con người từng vì tiết lộ thông tin trên Internet mà dẫn đến bi kịch. Hơn nữa kinh ngạc cảm thán đối với sự hiểu biết về Internet của anh trai đại nhân. Anh trai, em đã khắc sâu nhận thức sai lầm này rồi. Thật vất vả Tiết Cận Sâm mới nói xong một tràng dài. Vân Khuynh vội bắt kịp đưa ra lời bảo đảm, nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt đúng lúc toát ra sùng kính và chân thành như một. Anh, phương diện này anh thật hiểu biết nha. Tiết Cận Sâm nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, rốt cuộc vừa lòng. Người đàn ông cười nhẹ, môi mỏng gợi lên thành độ cong đẹp như hoa nở. Em con nhóc này, chỉ sợ chưa từng bao giờ quan tâm anh làm ngành nào đi. Vân Khuynh hơi giật mình, ngước mắt nhìn khuôn mặt thâm thúy của hắn, đột nhiên nảy lên một suy đoán. Anh, chẳng lẽ anh làm trong ngành sản xuất liên quan tới Internet? Tiết Cận Sâm chỉ nhướng mày, xoa xoa đầu nàng. Được rồi, tóm lại, không cần lên mạng nghịch ngợm nữa, nếu bị bắt nạt, nói cho anh biết là tốt rồi. Dạ, hàng mi dài của Vân Khuynh khẽ run, nàng nhẹ giọng nói. Anh trai, vậy anh có thể thông qua Internet tìm thấy một người nào đó đang ở đâu không? Trầm mặc, Tiết Cận Sâm nheo mắt lại, ý vị không rõ liếc nàng. Vân Khuynh lại hướng hắn cười cười. Tiếp theo, nàng cúi người xuống, lần nữa click mở Weibo chuyển tới trang chủ đế thần. Là người này, Vân Khuynh áp xuống ý cười trên môi, bày ra thần sắc thấp thỏm, nhìn người đàn ông. Nói không rõ là vì cái gì, một chớp mắt kia cảm giác mãnh liệt nảy lên trong lòng. Đây là một suy đoán không hiểu sao gần như vớ vẩn. Nhưng, nàng như cũ nhanh chóng quyết định thử một lần. Em tìm hắn làm gì? Rốt cuộc Tiết Cận Sâm đã mở miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ bình thản, nhìn không ra là vui hay giận. Mà Vân Khuynh chần chừ, rũ mi mắt xuống, tựa hồ muốn che đi thẹn thùng trong đôi mắt trong. Nhưng khóe mắt nàng, thực tế vẫn không nhúc nhích quan sát thần sắc của người đàn ông. Em, thật ra, đây là người em thích. Vân Khuynh nói chậm rãi, gương mặt nhiễm màu đỏ nhàn nhạt, biểu hiện giống như thiếu nữ mới biết yêu. Chính là nháy mắt này, vài giây xẹt qua nhanh như điện. Trong mắt Tiết Cận, góc truyện audio.com, Sâm rõ ràng hiện ra kinh ngạc cùng phức tạp, tiếp theo, môi mỏng mím lại, thần sắc trầm xuống. Nhưng, đối với Vân Khuynh mà nói, vậy là đủ rồi. Hồ nháo, người đàn ông nhíu mày, em căn bản không biết đối phương như thế nào, anh trai sao anh lại biết, Vân Khuynh cắn cắn môi, ngụy trang một thiếu nữ yêu đương qua mạng vô cùng nhuần nhuyễn. Em chính là thích anh ấy, em, Tiết Cận Sâm còn muốn nói cái gì, lại bị nàng ngắt lời. Anh trai anh đừng nói nữa, đây là vấn đề tình cảm cá nhân của em. Anh mau trở về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vân Khuynh đưa người đàn ông ra tận cửa cười khẽ nói với đối phương. Ngủ ngon, tiếp theo, đóng cửa lại. Phanh, cách một cánh cửa, người đàn ông bên ngoài đứng lặng ánh mắt khó lường, mà cô gái nhỏ lưng dựa vào cửa cong môi không có ý tốt. Ai nha, thần sắc trước đó của anh trai đại nhân. Như thế nào so với biểu hiện người yêu gạt nàng rồi bị vạch trần mấy đời này, tương tự tới cực điểm nha. Nghĩ đến, trước đó là do mình bị thân phận người thân cùng tài khoản giả tưởng của người đàn ông kia rời đi lực chú ý. Hiện tại mới nhớ tới, đối phương có một ít thói quen cùng mờ ám, rõ ràng lại quen thuộc như thế. Tiết Cận Sâm cùng đế thần, chẳng qua, để xác nhận thêm một bước nữa, nàng còn muốn quan sát thêm. Như vậy, trong khoảng thời gian này, làm một thiếu nữ yêu qua mạng cũng không tệ. Vân Khuynh nhẹ điểm môi đỏ, ánh mắt rảo hoạt, khoa học kỹ thuật thần hoàng, Quý Thiên Thân làm trợ lý tổng giám đốc gần đây cảm giác 10 phần khổ không thể tả. Không có biện pháp, ai bảo trong thời gian này, tâm tình lão đại của họ không tốt. Tuy nói, đối phương vẫn là phong thái nam thần cao lãnh vạn năm không đổi, nhưng yêu cầu công tác rõ ràng nghiêm khắc hơn nhiều. Hơn nữa, sau thời gian nghỉ trưa, lúc anh có chuyện quan trọng tới văn phòng, nhìn thấy lão đại ở trong phòng hội nghị dường như đang lướt Weibo, giờ cũng không phải 12 giờ chưa? Quý Thiên Lâm thời có việc vào cửa, lần nữa nhìn thấy màn hình máy vi tính. Sinh nhật, ca hội, chuyện gì? Tiếng nói trầm thấp thản nhiên vang lên, dọa trợ lý Quý nhảy dựng, vội rời tầm mắt đi. Là phương án kế hoạch tuyên truyền hệ liệt truyện Đại Sở Hoàng Triều, ra lò. Giao ra văn kiện, Quý Thiên mạnh mẽ giấu đi lòng hiếu kỳ mà đi ra ngoài. Trong văn phòng trống trải, chỉ còn lại một người. Tiết Cận Sâm quay lại với máy tính, thần sắc khó lường nhìn giao diện Weibo. Giang Sơn Bắc Vọng VK hội sinh nhật 19:30 đêm nay, kênh YY38213010 gặp không về. Chủ trì, A còng Lạc Nhã / khách quý. A còng Chỉ Tiêm Y Mộng, A còng Túy Hồng Nhan, A còng Cục Đá Biết Bay, A còng Thương Khinh Ca, A còng Phong Diệp, A còng Vũ Tiên Sinh, A còng Vân Xuất Tụ. Mà trong phần bình luận càng là một mảnh gió tanh mưa máu. Giang Mộng cả đời yêu, ha. Sao còn có cả nữ thần vừa xấu vừa béo nữa. Giang thiếu đẹp trai nhất 2333 đây là làm trò tú ân tú ái trước mặt tiền nhiệm cha sao, Giang Sa Ma cao tay. Vân sắc cái quỷ gì? Vân đại của chúng ta căn bản không đồng ý tham gia cái ca hội ghê tởm này được không? Vân già khinh ca, đây là bắt cóc bắt tham gia à? Nữ thần căn bản chưa từng nhận được lời mời được không, nói như vậy là có ý tứ gì? Giang ca Y Mộng, lầu trên Vân phấn dậm chân 2333, không đi chính là sợ hãi. Không dám đối mặt với Giang Mộng CP thì nói ra. SSWS không sai, không đi chính là sợ hãi. Phía dưới nháo đến ồn ào huyên náo, fan của hai bên dỗi nhau. Góc chuyện audio.com, thành một đoàn, nhưng nhiều hơn là người qua đường xem náo nhiệt, thậm chí bắt đầu thảo luận xem Vân Xuất Tụ rốt cuộc có dám đi hay không. Giang Sơn Bắc Vọng, Tiết Cận Sâm nheo mắt lại, bỗng dưng cười nhạt, đây là tiền nhiệm của con nhóc kia. Hắn nhẹ nhàng đổi Weibo, cười lạnh tin tức này lộ ra, không khỏi quá hoàn toàn. 10 ngón tay của người đàn ông bay nhanh trên màn hình máy tính, số liệu không ngừng thoáng hiện. IP xác nhận, địa điểm lên mạng xác nhận, thông tin máy tính xác nhận, chuẩn bị xâm lấn, đột nhiên, di động liên tiếp rung lên, Tiết Cận Sâm nhàn nhạt đảo qua màn hình di động, lại thoáng chốc dừng lại. Mở ra Weibo, tên người nhắn tin hiện ra chói mắt Vân Xuất Tụ. Giây tiếp theo, người đàn ông ngừng động tác cầm lấy di động, thần đài, đêm nay, anh có thể bồi em đi một ca hội không? Đóng ngoặc vuông, PS, rốt cuộc người nào đó rơi áo lót bắt đầu gặp phải thổ lộ đơn phương của Khuynh Khuynh với mình trong thế giới giả tưởng, mỗi ngày tâm tình phức tạp. Mặt khác, có hai khả năng giải thích đang nghi vấn. P1, vì cái gì anh trai không hack máy tính của Khuynh Khuynh để lấy ghi chép tin nhắn về? Bởi vì hắn không biết cái kia rất quan trọng, mặt bi thương. JPG, bởi vì hiện tại hắn là một người anh trai chính trực, sao có thể hack máy tính em gái? P2, đối mặt với nam cặn bã khiêu khích, anh trai, hack máy tính của hắn, Khuynh Khuynh, tú ân ái, đoán xem cuối cùng sẽ áp dụng phương thức của ai. Cuối cùng, chương này có che giấu tình tiết có liên quan đến sau này, không biết ai có thể phát hiện. Cách chương.